Tỷ tỷ đã dốc hết sức giúp đệ ngăn cản bọn họ, việc còn lại phải để tự đệ thôi. Nói xong, nàng bước đi từng bước, thân ảnh nhất thời dung nhập vào trong ma diễm mục, biến mất không thấy đâu. Cách chương.